Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 414 bình đẳng đối đãi. 11 cái hài tử song song đứng ở Liên Thanh trước mặt. Không có luyện tập ám khí, Tiểu Ái cùng Tiểu Cắt đứng ở Liên Thanh phía sau vài thước ngoại, Mạch Á Nam lấy ra Liên Thanh lúc trước làm nàng chuẩn bị 13 bộ ám khí lá liễu đao. Mỗi một bộ xứng có 10 đem chất lượng cùng với chiều dài xấp xỉ huyền thiết phi đao, Liên Thanh nhặt lên trong đó một phen chiều dài chỉ có 2 tấc lớn lên lá liễu đao. Nắm lấy này chuôi đao, nói, sử dụng phi đao ám khí, phân bay thẳng cùng toàn phi hai loại. Vô luận loại nào thủ pháp đều yêu cầu cần thêm luyện tập. Không phải một sớm một chiều chi công. Các ngươi hoa 2 tháng thời gian học xong tinh chuẩn ném ném phi diều. Muốn đem phi đao chơi hảo, các ngươi ít nhất phải tốn 2 năm thời gian. Cung chủ yên tâm, chúng ta La Sát 13 tuyệt nhất định sẽ ở ngắn nhất thời gian. Cấp cung chủ một cái vừa lòng kết quả. Tiểu Linh đi đầu, sở hữu hài tử đều chí khí ngẩng cao, Liên Thanh vừa lòng mà mổ mổ đầu. Trong tay lá liễu đao bị nàng nhẹ nhàng mà bay đi ra ngoài, mọi người tầm mắt toàn bộ tập trung ở. Nhanh như tia chớp bay qua lá liễu đao thượng, lảng xoảng tương đương, một tiếng rất nhỏ va chạm. Lá liễu phi đao tinh chuẩn đánh trúng nửa dặm ngoại người gỗ, oa tương đương, bọn nhỏ không tự giác phát ra cảm thán, đáy lòng đối Thanh tỷ tỷ sớm đã ngũ thể đầu đìa. Ta hiện tại mệnh chung khoảng cách, cho các ngươi 1 năm thời gian cần thiết đạt tới loại trình độ này. Liên Thanh tập đến phi đao ám khí mới dùng nửa năm. Cấp bọn nhỏ thời gian đủ đầy đủ. Phi đao vứt ra có 2 loại phát lực phương pháp. Thứ nhất là ném cánh tay. Thứ hai là run cổ tay. 2 loại phát lực pháp các ngươi đều phải học được. Liên Thanh chiều Mạch Á Nam đưa mắt ra hiệu. Mạch Á Nam lập tức đem 13 bộ lá liễu đao chia 13 cái hài tử, Tiểu Ái cùng Tiểu Cắt bát. Được phi đao khi, thập phần kinh ngạc, Tiểu Ái khó hiểu mà nhìn Liên Thanh, phi diều loại này ám khí không thích hợp các ngươi. Nhưng phi đao, phi tiêu còn có ngân châm 3 loại ám khí. Các ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau học. 13 cái hài tử, Liên Thanh bình đẳng đối đãi. Tiểu Ái hưng phấn mà cầm trọn bộ lá liễu đao. Ngồi ở trên xe lăn kém chút rơi xuống, mà nàng một bên Tiểu Cắt biểu hiện đến thập phần bình tĩnh. Hắn ở phủ nhận chính mình. Học không được ném ám khí, người cảm quan không ngừng thị giác một loại. Thính giác, xúc giác, khứu giác đều có thể giúp ngươi tìm được mục tiêu vật. Liên Thanh duỗi tay nhặt lên Tiểu Cắt phủng trong đó một phen lá liễu đao, Á Nam. Giúp ta tùy tiện ném cái đồ vật, ném đồ vật. Bị Liên Thanh kêu lên Mạch Á Nam hai tay trống trơn. Ném không được thứ gì. Khăn tay có thể chứ? Liên Thanh gật đầu. Hướng lên trên ném, Mạch Á Nam nghe theo Liên Thanh mệnh lệnh. Rút ra bên người khăn tay. Vứt thượng đỉnh đầu, bọn nhỏ lực chú ý dừng ở không trung khăn tay cùng nhắm hai mắt lại Thanh tỷ. Tỷ, Thanh tỷ tỷ muốn làm cái gì? Bất quá chớp mắt nháy mắt. Liên Thanh nhắm mắt lại vứt ra trong tay lá liễu đao. Này đem lá liễu đao còn mang theo Liên Thanh lòng bàn tay độ ấm. Thẳng tắp bắn về phía còn ở phiêu màu trắng khăn tay, thiên nột. Mạch Á Nam kêu sợ hãi. Tay nàng khăn bị Liên Thanh đao cấp mệnh chung, Tiểu Cát. Ngươi cũng có thể. Liên Thanh rõ ràng Tiểu Cát xem không được. Nhưng hắn nhất định biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, Tiểu Cát không nói. Nhưng Liên Thanh đã thay đổi hắn tâm cảnh, bọn nhỏ vừa mới bắt đầu ném phi đao. Khống chế không được lực độ cùng với phương hướng. Một phen thanh đao bay ra đi. Tìm không thấy mệnh trung điểm. Cuối cùng ngã xuống tới rồi mặt đất. Liên Thanh thập phần kiên nhẫn mà khấu bọn họ động tác. Lại thêm chi bọn họ lúc trước có luyện tập phi diều kinh nghiệm. Có thể ném chung 5 thước nội vật thể. Nhưng 5 thước cùng nửa dặm còn kém rất lớn một khoảng cách. Yêu cầu bọn họ không ngừng nỗ lực cùng kiên trì. Bữa tối bị hào. Thanh Nhi làm bọn nhỏ đều dừng lại ăn cơm. Cố Tuyết Cầm xuất hiện ở La Sát Các, kêu vất vả cần cù bọn nhỏ dùng bữa. Hết chương.